Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, đến. Sỉ nhục, a, tam nhãn cự nhân các loại yêu quái hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Tuy nhiên cùng nhau đi tới, uy phong lẫm liệt, dọa đến bách thú đều kinh hãi, không người dám trêu chọc, có càng là dọa lùi trăm dặm. Có thể xưng hoành hành không sợ. Vấn đề là, chuyện này đối với tại chúng nó tới nói không phải chuyện gì tốt. Ngược lại là khuất nhục. Dù sao chúng nó thế nhưng là đường đường yêu vương hậu nhân. Vương gia chủng tộc, tương lai yêu vương tồn tại. Hiện tại thế mà bị nhân loại hàng phục. Thay hắn khán gia hộ viện. Còn lưu lạc làm tọa kỵ. Chuyện này truyền sau khi trở về. Chúng nó tất nhiên sẽ trở thành trò cười, không biết sẽ bị bao nhiêu yêu tộc thiên kiêu chế giễu. Thỏ Linh Lung càng là phẫn uất, nàng thân thể vì yêu tộc thánh nữ, không biết cao quý cỡ nào tồn tại, tầm thường thời điểm đều là bị chúng yêu nịnh nọt nịnh bợ. Tuyệt đối không có lãnh đạm nửa phần đạo lý, nhưng là bây giờ bị cái này vô sỉ nhân loại sau khi nắm được, bị chiếm hết tiện nghi. Thậm chí càng cầu nàng trở thành thị nữ, giúp hắn nắn vai đấm bóp chân. Thật sự là quá đáng giận, nàng đơn giản hận không thể đem Hạ Bình xem như là bánh bao nhân thịt. Một thanh liền cắn chết, đúng, không bằng các ngươi làm bộ cùng những yêu quái đó nói chuyện phiếm. Hòa hợp êm thấm, sau đó nổi lên, nhất cử bắt lại, đạt được bảo vật chúng ta chia đôi như thế nào? Hạ Bình muốn cái chủ ý, phân người muội, tam nhãn cự nhân các loại yêu quái phi Hạ Bình một mặt. Nếu như chúng nó thật làm như vậy, vậy liền thật sự là yêu gian, dù cho còn sống trở về, chỉ sợ cũng phải bị vạn yêu sơn trừng phạt, giam cầm trăm năm trở lên. Chúng ta là yêu người trong tộc, là sẽ không xuống tay với đồng tộc. Tam nhãn cự sắc mặt người rất tối. Đối Hạ Bình có thể không có gì hảo sắc mặt. Đây đều là cái gì chủ ý ngu ngốc. Nếu như chia đôi không hài lòng lời nói, chia 3-7 thành cũng là có thể. Các ngươi hoàn toàn có thể cầm đầu. Hạ Bình muốn cắt nhường điểm lợi ích để chúng nó đáp ứng. Nhận vì chúng nó ngại làm thiếu. Đừng nằm mơ, chúng ta là sẽ không làm nguy hại yêu tộc lợi ích sự tình. Độc Giác Lôi Nghiêu nhe răng. Hỗn đản này nhân loại coi là chia 3-7 thành chúng nó liền sẽ đáp ứng. Đơn giản cũng là nằm mơ. Căn này không phải có tiền hay không vấn đề. Mà lại hỗn đản này nhân loại nói đến ngược lại là êm tai. Tựa hồ cho chúng nó đầu to bộ dáng. Nhưng là trên thực tế công việc bẩn thỉu khổ hoạt đều là chúng nó làm. Này nhân loại ngồi mát ăn bát vàng. Cái gì đều không cần nỗ lực. Có thể nói cho bao nhiêu, chúng nó đều là ăn thiệt thòi, hơn nữa còn là thiệt thòi lớn, nhất cửu làm như thế nào, các ngươi 9, ta 1, lại nhiều có thể lại không được, làm yêu tuyệt đối đừng lòng tham không đáy a, phải biết cái gì gọi là khi thì có thể dừng. Hạ Bình kêu ầm lên, ngươi mới là có chừng có mực. Thỏ Linh Lung các loại yêu quái hận không thể cho này nhân loại cái ót cũng là một cục gạch. Rõ ràng là bức bách chúng nó khi yêu gian, còn muốn ngồi mát ăn bát vàng, lại ngược lại nói chúng nó quá tham lam. Nhân loại quả nhiên đều là chút bỉ ổi đồ vô sỉ. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nhân loại, nếu như đám kia yêu quái muốn công kích ngươi, chúng ta có thể xuất thủ bảo hộ ngươi. Tam nhãn cự nhân một mặt lưu manh nói, nhưng là muốn cho chúng ta chủ động hãm hại yêu tộc đồng bạn. Này là không thể nào sự tình, ngươi vẫn là giết chúng ta đi. Nó tính cách 10 phần cương liệt, Độc Giác Lôi Nghiêu, Hắc Thủy Bạo Hùng các loại yêu quái cũng là cho thấy thái độ. Tuyệt đối sẽ không khuất phục, thì ra là thế, vậy ta hoàn toàn có thể chủ động chọc giận chúng nó. Để chúng nó mất lý trí đến chủ động công kích ta. Sau đó không liền có thể một mẻ hốt gọn sao? Nghe được tam nhãn cự nhân lời nói, Hạ Bình không chỉ có không có tức giận, ngược lại còn muốn ra biện pháp. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái nghe nói như thế, con mắt đều lục, thế nào liền còn có loại này thao tác? Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới, dạng này lỗ thủng đều bị này nhân loại tìm tới. Nếu như đám kia yêu quái chân khí đến giết đi lên, sợ sợ chúng nó không thể không ra tay đánh trả. Dù sao chúng nó mạng nhỏ vẫn là trưởng khống ở cái này vô sỉ nhân loại trên thân, mà lại làm như vậy, cũng không tính được phản bội yêu tộc, chỉ là phòng ngự phản kích mà thôi. Không hổ là gian trá nhân loại, thứ gì đều bị hắn tính kế chết. Vận rủi quạ đen khóe miệng co giật, nhân loại gian trá quả nhiên danh bất hư truyền. Này nhân loại Hạ Bình nói rõ cũng là điển hình a. Không biết bao nhiêu yêu quái sẽ bị hắn hố chết. Bất quá một đường hướng phía thiên yêu mộ đi tới, ven đường yêu quái đều là dọa đến nhau nhau chạy trốn, căn không dám tới gần. Cho nên Hạ Bình liền tìm tới xuất thủ chọc giận những yêu quái đó thời cơ đều không có. Cho nên vẫn luôn là bình an vô sự, chuyện gì cũng không có phát sinh. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái cũng nhất thời buông lỏng một hơi. May mắn đám yêu tộc kia thiên kiêu không phải ngu xuẩn, biết tiến lên đó là một con đường chết, nhanh chóng chạy trốn. Nếu không chúng nó thật đúng là đạt được tay nối giáo cho giặc. Mà lại Hạ Bình cũng phát hiện trên đường đi yêu quái cùng nhân loại đều mười phần thưa thớt, thường thường đi đến trăm cây số đều không gặp được mấy cái. Vận rủi quạ đen giải thích, đoán chừng đại bộ phận thiên kiêu khả năng đều tiến về thiên yêu mộ địa chờ một chút trọng yếu bảo địa. Phổ thông địa phương chỉ là có số ít một số thiên kiêu tìm tòi, cho nên nhân số thưa thớt rất bình thường. Có lẽ đi vào thiên yêu mộ địa về sau, liền có thể phát hiện đại lượng yêu tộc cùng nhân loại. Thời gian lập tức liền đi qua 4-5 ngày. Bởi vì Hạ Bình đợi tại địa phương khoảng cách thiên yêu mộ địa thật sự là quá xa, ven đường kinh lịch từng tòa đại sơn, còn thật nhiều mạnh mẽ yêu ma ngăn cản, nguy hiểm trùng điệp, cho nên bọn họ trọn vẹn tốn hao 4-5 ngày thời gian mới rốt cục tới gần thiên yêu mộ địa. Bất quá xác thực như vận rủi quạ đen nói tới một dạng, càng đến gần thiên yêu mộ địa liền gặp được càng hơn cao thủ, nhân số cũng biến thành càng ngày càng nhiều, tựa hồ có vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Nơi này chính là thiên yêu mộ địa. Đến thiên yêu mộ địa phía trước, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn phát hiện chỗ này địa vực không có một ngọn cỏ, trên mặt đất bùn đất đều là huyết sắc, tựa hồ bị đại lượng huyết dịch ăn mòn, vạn năm qua đi đều không có tan biến, thậm chí trên mặt đất cũng không có bất kỳ cái gì thực vật tồn tại, so sa mạc còn muốn hoang vu. Trong không khí tràn ngập huyết tinh vị đạo, đơn giản cũng là một chỗ sinh mệnh tuyệt địa. Nơi xa cũng thỉnh thoảng xuất hiện từng khối cự đại hài cốt, có như là một tòa núi nhỏ chiếm cứ trên mặt đất. Dầm mưa dãi nắng, vô số năm tháng trôi qua liền hình thành bạch cốt sơn. Có hài cốt nhỏ bé mai táng tại thổ địa bên trên, phía trên có đao kiếm dấu vết, ẩn ẩn tản mát ra đáng sợ tử vong chi khí. Dạng này hài cốt rất nhiều, ngàn vạn, chồng chất như núi, cái gọi là thi sơn cốt hải nói chính là như vậy tràng cảnh. Đều vô pháp tưởng tượng, nơi này đã từng kinh lịch hạng gì kịch liệt đại chiến. Siêu siêu siêu, lúc này, trừ Hạ Bình bọn người bên ngoài, nơi xa rất nhiều yêu tộc thiên tài, còn có nhân tộc thiên tài đều là nhanh chóng chạy đến. Đi tới nơi này thiên yêu mộ trước mặt, đại ca, cũng là ở phía trước. Vận rủi quạ đen chỉ phía trước, chỉ gặp nơi xa xuất hiện hai ta sơn mạch to lớn. Hai tòa sơn mạch tách ra, lộ ra một cái khe hở, vừa lúc liền hình thành một cánh cửa khổng lồ, có thể cung cấp người đi vào. Vấn đề là, cánh cửa này bị sương mù màu đen vây quanh, phảng phất hỗn độn đồng dạng lan lộn, căn thấy không rõ lắm trong môn hộ đến tột cùng là cái gì. Tựa hồ chỗ sâu ẩn chứa thật không thể tin sức mạnh nguy hiểm, làm người sợ hãi không thôi. Mà tại thiên yêu mộ địa môn hộ trước đó, lại là thật nhiều yêu tộc thiên kiêu cùng nhân tộc thiên tài tụ tập ở cái địa phương này. Bọn họ đều là dừng lại, mười phần do dự, tựa hồ không biết mình là có nên hay không đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.